Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 469, tập kích, Diệu Hóa Tông, Trần Thủ Chuyết, cực kỳ quen thuộc. Năm đó ở đây trải qua rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, bất quá Trần Thủ Chuyết rất ít về tới đây, dù là lúc trước thánh vực cảnh giới du lịch cũng là tách ra nơi này. Lần này Trần Thủ Chuyết lặng yên biến hóa đến đây, ở bát phương linh bảo trai cửa hàng ở ngoài, lưu lại thuộc về tự mình đế thích thiên ấn ký, sau đó hắn mới là đi tới Thiên Sấm Tông. Hiện tại Trần Thủ Chuyết truyền tống đến đây, Thiên Sấm Tông bị tập kích, cái khác bát phương linh bảo trai đều là đi qua chống đỡ. Trong đó có Diệu Hóa Tông bát phương linh bảo trai. Nơi đây có tương tự Hà Gian Tông lối đi bí mật, có thể lấy nhanh chóng trợ giúp 16 cái bát phương linh bảo trai cửa hàng. Ở đây tọa trấn chính là bát linh linh bảo trai một cái đạo nhất. Từ khi Trần Thủ Chuyết đại chiến bát phương linh bảo trai, bọn họ tăng cao các nơi cửa hàng phòng vệ thực lực. Giống như trước Thiên Sấm Tông sẽ không thiên tôn tọa trấn, thế nhưng hiện tại trực tiếp thiên tôn trấn thủ, những tin tình báo này đều là Trần Thủ Chuyết dùng giá cao mua được. Hắn đang yên lặng chờ đợi, xác định nơi đây bát phương linh bảo trai tọa trấn đạo nhất rời đi nơi này, đi tới Thiên Sấm Tông trợ giúp. Sau đó Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, hắn chậm rãi tiến vào bát phương linh bảo trai trong. Phàm là bát phương linh bảo trai cửa hàng cũng phải phá hư, nơi này buôn bán tất cả bình thường, rất là náo nhiệt, không có là do làm vì những địa phương khác bát phương linh bảo trai bị tập kích, mà dẫn đến xuất hiện dị thường gì chỗ. Trần Thủ Chuyết đến đây, tự nhiên có người hầu tới đón. Vị đạo hữu này, xin hỏi có cái gì nhu cầu sao? Trần Thủ Chuyết gật gù, nói, dẫn đường, mang cái gì đường? Tuyệt diệt con đường. Lập tức Trần Thủ Chuyết hóa thành nguyên hình, nông phu sáo trang tại người, cầm trong tay cái cuốc mệnh căn, hắn nhanh chân về phía trước, mỗi đi một bước, một cái linh thần xuất hiện. Cái kia người hầu nhìn thấy Trần Thủ Chuyết dáng dấp, không nhịn được kêu to, diệt tuyệt nông phu, Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cũng không phí lời, chỉ là ngoại phóng từng cái linh thần. Cửa hàng trong, lập tức cấm chế phòng ngự khởi động, cũng có hộ vệ, điên cuồng kéo tới. Thế nhưng, sáu đại thiên tôn tà vật con rối, từng cái mà ra, ngăn trở tập kích, ngăn trở thị vệ, đạo nhất không tại, trên căn bản không thể ngăn cản. Rất nhanh, Trần Thủ Chuyết, chín đại linh thần cùng xuất hiện, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, thành, bẻ tính mạng. Diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp. Toàn bộ bát phương linh bảo trai đều ở Trần Thủ Chuyết trưởng khống phía dưới. Trần Thủ Chuyết nhất bộ âm dương, sử dụng trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, hắn dường như thần ma giáng thế, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, thật giống hồng hoang khí bạo phát, dường như một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay cái cuốc, lại muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Đáng sợ hơi thở hồng hoang hướng ra phía ngoài phun đưa, bát phương linh bảo trai ở ngoài gợi ra từng trận tiếng sấm, thực sự là sấm đánh cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Ở đây tất cả tu sĩ, bất luận khách nhân vẫn là thương gia, đều là cảm giác được loại này khủng bố đáng sợ. Ta, Trần Thủ Chuyết, đến đây, cho các người 20 tức thời gian. Cút, không phải vậy, chết, bát phương linh bảo trai, nên bị diệt. Trong giọng nói, ở đây một đòn sức mạnh đáng sợ phía dưới, mọi người ở đây, phát ra các loại la lớn, điên cuồng đào tẩu. Ở đây tất cả mọi người đều là đào tẩu, thế nhưng có người nhanh chóng đi khắp. Trần Thủ Chuyết linh thần đạo binh cộng thêm kình đạo thánh, dành thời gian đem tất cả hàng hóa đều là đóng gói mang đi, phá tan kho, có cái gì lấy đi cái gì. Cái gì 20 tức? Trần Thủ Chuyết đầy đủ đợi 50 tức, lúc này mới không sai biệt lắm. Oanh, một vệt hào quang lóe qua, toàn bộ bát phương linh bảo trai ở đây ánh sáng trong hóa thành bột mịn, bát phương linh bảo trai chân linh lại không ngừng kêu rên trong nát bấy. Ở trong này, Trần Thủ Chuyết lặng yên truyền tống rời đi. Hắn cha nhìn một chút bản đồ, xuống một lựa chọn thiên tàng địa vực Thái Ất Tông bát phương linh bảo trai. Thương khung thiên vực lớn như vậy, rất nhiều tông môn, hầu như đều có bát phương linh bảo trai cửa hàng. Trần Thủ Chuyết biến hóa vạn ngàn, mượn đế thích thiên 6 cái na di điểm, khắp nơi đi loạn, tùy ý lựa chọn, không có na di định vị. 6 đại thiên tôn phi độn, đường dài chạy đi, khắp nơi đi khắp, cẩn thận lựa chọn mục tiêu, lưu lại ấn ký, sau đó rời đi, đi những địa phương khác, cầu dẫn một phen, thỉnh thoảng ở Linh Bảo Sơn địa vực xuất hiện, đột nhiên bạo phát khí tức, biểu hiện ta ở đây, sau đó lập tức bỏ chạy. Nếu như đối phương bát phương linh bảo trai, phòng ngự nghiêm ngặt, Trần Thủ Chuyết tránh ra thật xa, xoay người rời đi, tuyệt đối không cứng đối cứng. Nếu như đối phương có một tia lỗ thủng, Trần Thủ Chuyết lập tức nắm lấy, tiến hành tập kích, chỉ cần đi vào bát phương linh bảo trai trong, 9 đại linh thần biến thân, chỉ cần huyền vũ trụ một thành, cơ bản không bại, cẩn thận kiểm tra, tách ra đối phương cạm bẫy, cẩn thận tập kích. Một đòn có thể lấy trốn xa, mỗi lần phá diệt đối phương cửa hàng, Trần Thủ Chuyết đều sẽ căn cứ thời gian, cướp đoạt một phen, nếu là thời gian cấp bách, vậy thì phá diệt liền đi. Vô số địa vực, vô số cửa hàng, tới lui tự nhiên, rất nhanh Thái Ất Tông bát phương linh bảo trai bị tập kích. Tiên Thiên Cực Ma Tông bát phương linh bảo trai bị tập kích. Bắc Thần Tông bát phương linh bảo trai bị tập kích, Bàng Môn Tả Đạo càng là vô số cửa hàng bị tập kích. Trần Thủ Chuyết tập kích chỉ là bát phương linh bảo trai cửa hàng. Đánh xong liền đi, không cho bản địa thổ dân bất luận người nào cơ hội. Bàng Môn Tả Đạo nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, dù là treo giải thưởng lại cao, bọn họ cũng không dám vọng động, thượng tôn thế lực có thể lưu lại Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cẩn thận một chút, tuyệt không mạo hiểm, Trần Thủ Chuyết như vậy liền một mục đích, quấy giày bát phương linh bảo trai cửa hàng, một cái buôn bán, thời khắc bị tập kích, căn bản không an toàn, nếu như bị Trần Thủ Chuyết sợ đến không dám mở cửa, trên căn bản làm ăn liền thất bại. Quả nhiên, ở Trần Thủ Chuyết một lần lại một lần tập kích phía dưới, bát phương linh bảo trai không thể không co rút nhanh cửa hàng, cẩn thận phòng ngự, các loại bố trí, đến đây ảnh hưởng đến bọn họ làm ăn, xuống dốc không phanh, Trần Thủ Chuyết cũng không muốn đem bát phương linh bảo trai như thế nào. Nói cái gì diệt môn, đó là không thể, chính là quấy rầy bọn họ, không để bọn họ thật tốt buôn bán, đánh bọn họ đau, để bọn họ nhiều lần tại chạy bảo mạng. Tổng so với bọn họ tụ tập lên, vây chặt chính mình muốn tốt. Vũ trụ quá lớn, thương khung thiên vực rất nhiều địa vực. Đây là Trần Thủ Chuyết lãng phí nhất thời gian địa phương. Bất quá cái này cũng là Trần Thủ Chuyết chỗ an toàn nhất. Bởi vì vũ trụ quá lớn, nghĩ muốn ngăn chặn Trần Thủ Chuyết, hầu như không thể. Mặt khác, như Đạo Đức Tông, Côn Luân, Thái Nhất Tông, những thứ này Thái Thượng Đạo đối địch tông môn, Trần Thủ Chuyết tránh ra thật xa. Trần Thủ Chuyết có 6 đại tà vật, đều là thiên tôn con rối. Bọn họ phi độn lên, tốc độ không chậm, mỗi một lần tập kích, đều là hoàn toàn ngoài ý muốn ở ngoài. Đánh xong liền đi, mấu chốt nhất, có Tinh Túc Hải Hoa Phi Hoa tỏa chấn. Trần Thủ Chuyết không sợ người khác truy sát. Hắn hoàn toàn nắm giữ chủ động, lấy đại tự tại pháp thiên tượng địa, đi tới tự do, tập kích, tập kích. Cái này một ngày lặng yên đi tới tả đạo Tốn Phong trấn Lôi Tông. Mình hữu địa bàn cũng là không buông tha. Tập kích kết thúc, Trần Thủ Chuyết mỉm cười trở lại Tinh Túc Hải. Nhưng không nghĩ, mới vừa về tới đây, Hoa Phi Hoa hóa thành mèo nhỏ xuất hiện. Thế nhưng lần này, cảm giác của nàng cùng trước đây không giống. Trần Thủ Chuyết, cùng ngươi nói cái chuyện. Bát Phương Linh Bảo trai. Bát Phương, Linh Bảo hai cái lão quỷ. Tìm tới ta, muốn cùng ngươi cầu hòa. Đình chiến, ngoặc kép.